Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1772, ta sẽ phụ trách. TGENCVKLLI số chữ 2012 thời gian đổi mới 2019-10-19-13-33-42 ở nơi này lực lượng bùng nổ trong nháy mắt. Lâm Phi cảm giác trong cơ thể đều là truyền tới một trận tiếng nổ. Phảng phất cả người đều phải bị chống đỡ nổ như thế. Vốn là đến gần đến cực hạn kinh mạch càng là không chịu nổi gánh nặng. Lúc này đơn giản là có vô số đem cây đao nhỏ. Ở trong người nôn nao đến một dạng đột nhiên bùng nổ đau nhức bên dưới. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Bất quá Lâm Phi vẫn là không có ngừng hạ. Chỉ là có chút chật vật giơ tay lên chung. Thả ra một chút giống như hư ảo. Khẽ đung đưa tiểu hỏa miêu. Này ngọn lửa xuất hiện trong một sát na. Nhưng là chợt bộc phát ra. Đem Lâm Phi cả người cũng cho bao vây lại. Cháy hừng hực ngọn lửa, cuối cùng tạo thành một đóa khép lại hoa sen, đem Lâm Phi gói ở hoa sen bên trong, không thấy thân hình, mà Huyền lão đứng ở Lâm Phi bên người, kia một đạo ngọn lửa bùng nổ sau đó, hơi không khống chế được ngọn lửa, nhất thời liền ảnh hưởng đến trên người Huyền lão. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ở tiếp xúc được ngọn lửa này trong phút chốc, Huyền lão chính là lập tức nhận ra ngọn lửa này cân cước. Nhất thời biến sắc, không dám khinh thường, liền tranh thủ dính trên người ngọn lửa đuổi ra ngoài. Chỉ là nhất thời chưa chuẩn bị bên dưới, thiếu chút nữa lộ ra một luồng. Bất quá Huyền lão cuối cùng là chân thân tu sĩ. Rất nhanh thì đem kia trên người Lâm Phi tản ra ngọn lửa. Cho thu nạp đứng lên, khiến cho không đến nổi lan tràn ra. Nhưng là khi nhìn đến Lâm Phi lúc, nhưng là thật sâu nhíu mày. Lúc này Lâm Phi thân hình. Đã là hoàn toàn bị kia một đóa khép lại ngọn lửa hoa sen ngăn che không thấy. Lúc này, chỉ có kia hà hoa bên trong. Truyền tới từng trận mùi thuốc. Tiểu tử này lá gan ngược lại là quá lớn. Có thể đối với chính mình hạ loại này ngoan thủ. Thật đúng là không muốn sống. Đang nhìn hướng Lâm Phi thời điểm. Huyền lão nhưng là thật sâu cau mày. Lấy Huyền lão nhãn quang kiến thức. Liếc mắt là có thể nhìn ra Lâm Phi dự định. Đây là tự thân đã khó mà tiêu hóa Long Phượng đan sức thuốc cùng kim khí đồng thời đánh vào. Cho nên, liền mượn ngoại lực, trực tiếp là sử dụng cái này không biết từ đâu lấy được Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đem chính mình trở thành đan dược như vậy luyện chế. Dùng cái này tới luyện hóa thể nội lực lượng. Chỉ là, biện pháp này thật sự là mạo hiểm. Nhân dù sao cũng là nhân. Làm sao có thể chịu được bực này thô bạo luyện hóa. Nếu như thất bại, coi như khó mà thu tráng. Cho nên Huyền lão mới nói, Lâm Phi lá gan quá lớn. Một loại tu sĩ, gặp loại tình huống này, một loại sẽ lựa chọn buông tha. Nơi nào sẽ giống như là Lâm Phi cứng như vậy khiêng cũng phải giữ vững. Tiểu tử này, cần gì chứ, ngắn ngủi này hai lần tiếp xúc đi xuống. Huyền lão cảm thấy Lâm Phi cũng không giống là cái loại này dễ dàng tính tình kịch liệt người. Thế nào bây giờ chọn lựa cuối cùng như thế cấp tiến? Thật giống như cực kỳ cấp thiết muốn tăng lên cảnh giới. Đi làm chuyện gì như thế? Để cho Huyền lão cảm thấy. Lâm Phi luôn là có loại thời gian cô chờ ta cảm giác. Được rồi. Lão Phu liền giúp ngươi một cái. Bất quá vô luận như thế nào? Đây đều là Lâm Phi tự lựa chọn. Huyền lão cũng sẽ không can dự. Huống chi. Bây giờ Lâm Phi với thể nội lực lượng, thuộc về một loại nguy hiểm thăng bằng bên trong. Huyền lão nếu là tùy tiện can dự, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Bây giờ có thể làm, cũng chính là ở bên thu liễm kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tránh cho khiến cho toàn bộ địa quật gặp họa. Trừ lần đó ra, chính là ở bên chờ. Nếu là Lâm Phi thất bại, Huyền lão ít nhất còn có thể cứu một trong số đó mệnh. Tránh cho ở chỗ này đốt chết rồi cũng không có người biết. Chờ Lâm Phi lần nữa mở ra con mắt thời điểm. Đầu tiên là cảm giác. Mình là thuộc về một cái phong bế trong hoàn cảnh. Bốn phương tám hướng. Đều là nóng hừng hực khí tức. Không khí đều là nóng bỏng vô cùng. Hơi chút hít thở một chút. cũng cảm giác ngực giữa hình như là dưới vào một cổ nham tương một dạng trong phế phủ một trận lửa. Nóng, không khỏi chợt khụ sách một cái hạ, cuối cùng phun ra một cái ngọn lửa, mà trong cơ thể đi theo chính là dâng lên một trận lửa nóng lực. Xuyên qua đến tứ chi bách hài bên trong, hơi chút tỉnh lại sau đó, hướng bốn phía sờ một cái. Nhưng thật giống như là lửa nóng thạch bích một dạng, thần trí tuy là có chút mơ hồ không rõ, nhưng là có thể cảm giác được, trong cơ thể vẻ này lực lượng cuồng bạo đã lắng xuống. Đi theo chính là giơ tay lên, hướng về kia vây khốn chính mình thành lũy, chợt đánh ra, sau đó cũng chỉ nghe oanh một tiếng. Lâm Phi trước mắt, đó là sáng tỏ thông suốt đứng lên, bên người tán lạc như kim mà không phải kim mảnh vụn. Nhìn lại vốn là một đóa đóng lại hình hoa sen hình. Lâm Phi biết, đây cũng là mới vừa rồi hồng liên nghiệp hỏa lẫn vào kim khí, ngưng kết mà thành, ngược lại là trong lúc vô tình tạo thành một đạo thành lũy, che ở chính mình. Từ nơi này đóa bể tan tành hoa sen bên trong đi sau khi đi ra, đầu tiên nhưng là thấy được trong lồng đầu kia đáng thương phệ kim thử vương. Với lúc trước mập mạp kia êm dịu phệ kim thử vương so với, bây giờ có thể nói là trở nên vô cùng thê thảm. Vốn là giống như cẩm đoạn một loại da lông trở nên khô héo ẩu, mất đi sáng bóng, mập mạp thân thể cũng biến thành gầy như que củi. Đơn giản là da bọc xương, cũng liền cặp kia còn lộ ra sợ hãi đôi mắt nhỏ, còn ít nhiều có chút nguyên lai linh tính. Bằng không, Lâm Phi thật đúng là không dám nhận thức. Mà khi Lâm Phi đi sau khi đi ra, kia phệ kim thử vương nhưng thật giống như là thấy được từ trong địa ngục đi ra hung thú một dạng, liền vội vàng lôi kéo thân thể chen chúc ở cái lồng phần đáy run lẩy bẩy. Không biết, còn tưởng rằng nhìn thấy gì đáng thương chó lưu lạc. Này, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Sau này ta lấy thêm một chút kim hành vật tới đút ngươi không phải là rồi. Ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, biểu thị chính mình là không phải cái loại này cật kiền mặt tịnh nhân. Các ngươi không có sau đó. Theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy Huyền lão sắc mặt rất khó nhìn đi tới. Thấy Lâm Phi một bộ sắc mặt đỏ thắm dáng vẻ, nhưng là sắc mặt hơi chậm, bất quá vẫn là lạnh rên một tiếng nói. Bị ngươi làm thành như vậy, này phệ kim thử vương ít nhất 500 năm chậm không tới. Sau này ngươi đừng tới tai họa nó là được. Nghiêm trọng như vậy à? Lâm Phi nhất thời ngưỡng ngùng, nhìn một cái Huyền lão sắc mặt này cũng biết, thật giống như lần này mình làm tình cảnh là có chút đại. Thậm chí ngay cả này phệ kim thử vương cũng làm cho thành bộ dáng này. Hừ, chuyện này ta cũng lười với ngươi so đo. Coi như là ngươi thiếu ta một cái đại nhân tình. Sau này thành tựu chân thân, nhớ trả lại gấp bội. À, tốt. Lâm Phi đáp ứng là đáp ứng, nhưng tâm lý khó tránh khỏi oán thầm một chút. Này chân thân cấp bậc đại nhân tình thiếu cũng thật dễ dàng. Người lão nhân già nhìn đức cao vọng trọng, cũng như vậy biết làm ăn đâu rồi. Hời hợt liền lưu lại một cái chân thân ân huệ. Không đúng, chân thân, này ý tứ giữa lời nói. Tại sao dường như đối với chính mình thành tựu chân thân có lòng tin như vậy đây? Chờ chút, chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Lâm Phi liền vội vàng thử vận chuyển một chút chư thiên vạn kiếm quyết. Đi theo liền không nhịn được thét một tiếng kinh hãi. Đạo pháp hòa mình, đây là chân thân, không đúng. Lúc này, Lâm Phi rõ ràng phát hiện, chính mình kinh mạch cùng xương cốt lại đều là nổi lên một loại kim sắc. Nhìn kỹ lại, sẽ còn phát hiện phía trên cuối cùng có nói đạo kỳ dị phù triện. Lâm Phi liếc mắt là có thể nhìn ra, những thứ kia phù triện lại đều thuộc về chư thiên vạn kiếm quyết. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.